Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 420, là một hồi. 100.000 địa ngục ác ma, vẻn vẹn ánh mắt liền đầy đủ để người bình thường khủng hoảng thậm chí hỏng mất dây. Phần lớn người liền lên đài diễn thuyết đều hội hai chân phát run mồm miệng không rõ. Huống chi là bị 100.000 ánh mắt gây nên lấy nhất kiên định nhìn chăm chú. Người nhà đứng vững, chúng ta lại sẽ không? Sẽ giết ngươi, Dạ Sắc phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này biến thành người khác đến đoán chừng lập tức liền cũng tìm được cảm xúc, tuyệt vọng. Nhưng tinh thần của hắn tại Nam Vân tang lễ, cùng Hoàng Nguyệt ủy thân về sau cơ hồ không khúc mắc. Có thể xưng cứng cỏi. Địa ngục ác ma hình thể từ 2 mét đến 5 mét cái gì cần có đều có. Phía sau có một đôi khác biệt sắc xương cánh. Rõ ràng không có cánh màng lại có thể tự do bay lượn. Bọn chúng toàn thân trừ đầu bên ngoài đều là đặc thù da lông. Có thể cung cấp cực lớn vật lý kháng tính cùng bộ phận phòng ngự ma pháp lực. Để bọn chúng sinh tồn năng lực đề cao thật lớn. Địa ngục ác ma đẳng cấp thấp nhất cũng là LV-65. Nhân loại bình thường chiến sĩ tại địa ngục ác ma trước mặt cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có đứng đầu nhất vinh quang quân đoàn mới có thể cùng bọn chúng liều mạng một phen. Ai hắc hắc, cái kia chúng ta xin từ biệt có được hay không? Chờ ta cầm hồi nguyên chi thạch về sau. Chúng ta mới hảo hảo nói rông dài. Dạ Sắc liên tục cười bồi. Gật đầu cúi đầu sau đó muốn lựa chọn về thành. Nhưng mà một đạo khống chế cực tốt kình phong đánh vào MU bàn chân của hắn. Trừ 3.268 tự nhiên chi tâm bị động mặc dù bảo đảm hắn sẽ không nhận chủ động công kích. Nhưng là Tử Liên cưỡng ép tước đoạt một nửa MP hành vi đã xem hắn là chủ động công kích. Tiến nhập trạng thái chiến đấu. Vừa rồi ngươi không phải cực kỳ phách lối a? Phải dùng chúng ta bộ xuống tới chôn cùng. Ngươi tiếp tục, dũng giả, dùng thô to móng tay đào đào lỗ tai. Dù cho, dũng giả, khuôn mặt cũng không phải là loài người khuôn mặt. Nhưng Dạ Sắc lại rất rõ ràng cảm thấy một loại mãnh liệt trào phúng. Giết 100 ác ma máu lừa, 200 không lỗ, ta và các ngươi liều mạng. Dạ Sắc đột nhiên xuất ra tại gia trận trước liền chế tác tốt không dung hợp dược tề. Như muốn bóp nát dẫn bảo, lợi dụng dược tề không nhìn địch ta đặc tính lừa một chút kinh nghiệm đồng thời mang chính mình ra. Ngoài, quốc vương bệ hạ, liệt ngân thâm uyên vào miệng bên ngoài, đột nhiên dâng lên một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Vinh quang quân đoàn tướng quân. Cũng chính là lúc trước chỉ trích Dạ Sắc tôn trọng bá tước cho Alice mang đến một tin tức. Liệt ngân thâm uyên có biến. Ta vận dụng quyền hạn tra một chút là chuyện gì xảy ra. Alice điều ra liệt ngân thâm uyên bên. Ngoài sa mạc cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Vẫn như cũ là đầy trời cát vàng cùng miệng lớn lối vào. Bệ hạ, trong phạm vi 30 dặm quái vật cơ bản đều chết sạch. Nhưng kỳ quái là, kia cỗ năng lượng trùng kích cũng không có phá hư hoàn cảnh. Bá tước có chút khó tin, có thể xưng kinh khủng diện tích cùng lực sát thương kỹ năng. Nhưng lại ngay cả một chỗ cồn cát đều không có hủy hoại. Một chỗ bạo tạc vết tích đều không có. Cái này thật chỉ có thể nói là quỷ dị. Phá hư địa hình, Alice biến sắc thì thào nói. Ta làm sao có loại dự cảm xấu? Kỹ năng này làm sao nghe rất giống hoa sen? Khó nói Dạ Sắc cùng địa ngục ác ma đối mặt. Sau đó hắn lại lắc đầu liên tục. Phủ định chính mình quan điểm nói. Không thể nào, ta chỗ này cũng không có thế giới nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Dạ Sắc không nên tránh thoát luân hồi mới đúng. Coi như hắn tránh thoát luân hồi. 100.000 địa ngục ác ma đủ để miểu sát vô số lần không có giúp đỡ. Không có nguyên chi thạch hắn. Với lại Dạ Sắc nói qua tử vong một lần liền trở lại. Bên này Alice thông qua các loại lý do phủ định đây không phải là giả xác. Thậm chí nội tâm có chút bối rối. Hắn đã ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Phải biết là giả xác lấy gây sự nghe tiếng. Nếu như hắn thật phá giải luân hồi phó bản, lấy không được tuyệt vọng lời nói chiến thần thủ đoạn há không phải liền là uổng phí. Không thể nào, khẳng định không thể nào. Chẳng lẽ lại, hắn thật thơm, Alice thì thào nói, chiến thần nguyên bản coi như nụ cười tự tin đột nhiên cứng đờ. Chén trà trong tay trong nháy mắt biến thành bột mịn, hàn băng nữ hoàng biến mất. Alice vừa an ổn không có 3 giây, nước trà vừa mới uống đến miệng bên trong liền bị tin tức này kinh hãi ho khan đi ra. 4 khỏa nguyên chi thạch đều tại hắn kia. Hắn biến mất, chạy, không phải, chiến thần lắc đầu nói. Hắn giống như đi liệt ngân thâm uyên, nói cách khác nhiệm vụ thất bại, vừa mới năng lượng ba động đích thật là giả xác bố trí. Hắn đoán chừng cùng địa ngục ác ma khai chiến. Alice đầu tiên là chấn kinh, sau đó hung hăng vỗ bàn một cái. Ta mẹ nó, người này, hắn bệnh tâm thần, chỉ có bệnh tâm thần mới có thể không nhìn luân hồi a. Hoàn toàn tương phản, hắn là một cái người rất thông minh. Hắn phá giải luân hồi. Người không biết ta cùng tự nhiên nữ thần tìm kiếm cho tới bây giờ đều không phải là chứa tuyệt. Vọng người chơi, hắn ngộ đến, Sophia ánh mắt rất không tệ. Chiến thần cười, cái kia cho tới bây giờ đều là một bộ áo bào đen bộ mặt không hề bận tâm chiến thần thế mà cười. Alice không có hình tượng rụi rụi con mắt, muốn thấy rõ một điểm, nhưng mà chiến thần đã biến mất không thấy gì nữa. Tương lai có thể nói, ta hội tham gia mấy người bọn hắn hôn lễ, lấy thần thân phận, đại ca. Cho chút mặt mũi được chứ. Ta đây là không dung hợp dược tề. Có thể bịch một tiếng nổ chết thật nhiều ác ma không dung hợp dược tề. Người cứ như vậy cho ta nuốt. Dạ sắc khóe miệng hơi quất. Không dung hợp dược tề bạo tạc vừa mới bắt đầu. Liền bị hoàng kim ác ma một ngụm nuốt. Có một loại đối mặt 3 đầu chimera đã xem cảm giác. Đem quan tài thủy tinh cho ta. Dũng giả. Đưa tay hướng dạ sắc đòi hỏi quan tài thủy tinh. Hắn cũng không rõ vì cái gì. Đột nhiên cảm thấy bộ kia quan tài thủy tinh đối với hắn rất trọng yếu rất trọng yếu. Trong lòng một trận không hiểu bực bội. Ha ha, không cho. Dạ sắc chớp mắt, rất nhanh liền hiểu nguyên do. Hắn sau đó một mặt ước mơ nói. Chờ ta trở về, ta liền dùng nguyên chi thạch sống lại hắn. Nói cho hắn ta chính là dũng giả. Sau đó chúng ta hội tổ chức thịnh đại hôn lễ. Từ đó hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhanh lên cho ta, nếu không ta giết ngươi. Dũng giả, tiếng giống như tinh không lôi đình. Hắn không rõ đây là thế nào. Chính mình không che giấu được sát ý thậm chí đánh nát bên người ác ma. Cái khác địa ngục ác ma nhao nhao cùng hắn giữ vững khoảng cách. Khỏi bị tai bay vạ gió, chúng ta cùng một chỗ ôm nhau ngủ, cùng một chỗ nghênh đón mặt trời mọc mặt trời lặn. Hài tử lời nói, muốn 2 cái, một nam một nữ, thân yêu Ariel công chúa tương đương, dạ sắc đương nhiên chỉ là vì trào phúng cái này, dũng giả. Cho nên mới nói ra loại này nghiêu đầu nhân cấp bậc NTA phát biểu. Mất trí nhớ người bệnh có loại cực kỳ thường gặp phương pháp trị liệu liền là thông qua kích thích. Thông qua vật phẩm, sự kiện, nhân vật chờ đến kích thích người bệnh chỗ sâu ký ức. Hắn dùng liền là loại phương pháp này, bất quá biểu hiện hình thức có chút cách ứng. Tóc vàng, nghiêu đầu nhân, NTA, bất quá loại biểu hiện này hình thức cũng có một cái cực kỳ vang dội danh tử, châu học. A lạp lạp, ngoại trừ thần linh, đã không có ai có thể đối người của ta vật thuộc tính đối thủ. Ngươi không được nha thật dũng giả, mau giết ta, ta cái này giả dũng giả muốn trở về cùng Ariel công chúa cử hành hôn lễ. Giả sắc gật gù đắc ý xoay, cái mông, có thể kình bành trướng cùng phách lối, hắn đã một mực nắm giữ quyền chủ động.